Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 972, chương 970, Vô Thượng. Thiên mệnh, thuận theo thiên mệnh, thì thuận buồm xuôi gió, nghịch thiên mà đi, thì một đời phí thời gian, cuối cùng càng biết rơi vào vạn kiếp bất phục. Đây là một loại đơn giản nhất mà phức tạp nhất lực lượng. Thuận nghịch đều trong một ý nghĩ, đem vận mệnh dung nhập môn kiếm thuật này bên trong. Lý Cầu Tiên Tâm có điều ngộ ra. Sau một khắc, ánh mắt của hắn bắn ra hư không, trực tiếp rơi xuống cái kia vẫn tải không ngừng tiến hành lần lượt luân hồi nguyên giới bên trong. Hắn đã không biết đây là nguyên giới lần thứ mấy luân hồi. Bởi vì không có ngoại lực quấy nhiễu nguyên nhân, mỗi một lần luân hồi đều sẽ có một cái gọi là Lý Cầu Tiên, nhân vật chính. Mà mỗi một lần luân hồi cũng đều lấy thế giới phá diệt mà kết thúc. Định ra loại này luân hồi quy tắc ý chí chính là vận mệnh. Còn có so vận mệnh phức tạp hơn đồ vật a? Lý Cầu Tiên có chút suy nghĩ. Thời gian, nếu là nghịch chuyển thời gian, có thể hay không cải biến vận mệnh? Lý Cầu Tiên nhìn xem cái kia phiến không ngừng luân hồi thế giới. Nếu như hắn trước thời hạn đem tiếp xuống chỗ sẽ chuyện phát sinh cáo chi thiếu niên, Lý Cầu Tiên, hắn có thể hay không cải biến vận mệnh của mình? Lý Cầu Tiên vô pháp cho ra đáp án. Tận thế cấp khư thú quá mức cường đại, dễ như trở bàn tay liền có thể thôn phệ cả viên tinh thần toàn bộ sinh linh. Cho dù thiếu niên, Lý Cầu Tiên biết chân tướng sự tình như thế nào đi cải biến. Dù là thời gian đem hắn tinh không chí tôn thời kỳ ký ức toàn bộ truyền thừa với hắn, hắn vẫn làm không được cải biến vận mệnh, bởi vì là thời gian quá ngắn. Lại hoặc là, hắn có thể lựa chọn hủy diệt thế giới, giảm xuống địa cầu sinh mệnh có trí tuệ số lượng, từ đó tranh dẫn tới tận thế khư thú. Có thể cứ như vậy, thế giới vẫn sẽ hủy diệt, chỉ bất quá đổi một loại phương thức mà thôi. Vận mệnh vẫn chưa từng sửa đổi. Trong chư thiên, vận mệnh vi tôn, thời gian bất quá là sinh mệnh có trí tuệ dùng để cân nhắc không gian một loại đơn vị mà thôi. Kém một bậc, vận mệnh, Lý Cầu Tiên chưa từng nắm giữ vận mệnh, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn học theo. Lấy nguyên giới ở trong ẩn chứa, vận mệnh, lực lượng đến dung hợp bốn môn thượng phẩm kiếm thuật. Bản thân hắn liền định lấy nguyên giới lực lượng làm căn cơ để bốn môn thượng phẩm kiếm thuật dung hợp, trước mắt chẳng qua là thoáng gia nhập một chút gia vị. Bất quá loại này vận mệnh phải nói là nguyên giới ở trong vận mệnh lực lượng. Cách lớn trong vũ trụ vận mệnh lực lượng đến hiển nhiên kém một đoạn không thôi. Thậm chí, Hồng Quân Chí Tôn cái kia suy đoán có phải thật vậy hay không? Đại vũ trụ bên trong tồn không tồn tại cái gọi là vận mệnh, lực lượng đều là cái không thể biết. Được, mục đích hắn làm như vậy cũng bất quá là vì để môn này bốn hợp nhất cô đọng mà thành tuyệt phẩm. Kiếm thuật phức tạp hơn, phức tạp đến khó lấy bị bất luận một vị nào vô thượng tùy tiện phân tích. Thời gian lưu chuyển, một cái tinh niên, ba cái tinh niên, 10 cái tinh niên, 30 tinh niên. Tuế nguyệt, ung dung, nhoáng một cái đã là 60 năm lâu. Nguyên giới ở trong một chỗ bị phân cách không gian. Lý Cầu Tiên lẳng lặng nhìn trước mặt mình một đạo kiếm quang. Đạo kiếm quang này theo những người khác, chính là một đạo tản ra nhàn nhạt uy áp thần dị kiếm quang. Nhưng nếu như đem đạo kiếm quang này hiện ra ở những đem kia tư duy nguyên điển tu luyện tới giai đoạn đại thành, cùng những đụng chạm lấy kia vô thượng đặc tính đỉnh tiêm chí tôn trong mắt, đạo kiếm quang này lại là giống như một viên liệt dương, tản ra vô tận quang mang cùng nhiệt lượng, hừng hực to lớn đến đâm đến bọn hắn không mở mắt được. Nhất là, viên này liệt dương phát ra tia sáng bên trong ẩn chứa uy năng không ngừng đơn thuần tia hồng ngoại. Tia tử ngoại đơn giản như vậy. Bên trong năng lượng ẩn chứa huyền ảo huy hoàng, tại bị trận này quang huy chiếu rọi thời khắc, đủ để cho một vị hiểu được vô thượng vĩ đại chí tôn ý thức tan rã. cuối cùng liền sẽ cùng năm đó Lý Cầu Tiên lần thứ nhất nhìn thấy Hạo Nhiên vô thượng toàn lực xuất thủ đồng dạng. Bởi vì ý thức gánh chịu không được như thế khổng lồ mà phức tạp lượng tin tức mà đã hôn mê thành thuộc về ta tuyệt phẩm vô thượng pháp. Lý Cầu Tiên nhìn xem đạo kiếm quang này, trong mắt lại là không có quá nhiều bi thương và vui sướng. Thậm chí, trên mặt của hắn không có bất kỳ biểu lộ gì, mà chính là như vậy một tấm mặt không thay đổi trên mặt. Nhìn không ra bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, bình tĩnh không có dập dờn đảm nhiệm gì sóng lăn tăn trong hai mắt. Lại là chẳng biết vì sao, đột nhiên chảy nước mắt, nước mắt. Một loại chỉ có phàm nhân mới có thể có dầu acetamin vật chất. Chảy xuống nước mắt cũng không phải là sáng tạo ra tuyệt phẩm vô thượng kiếm thuật cảm động. Cũng không phải cuối cùng nắm giữ chân chính uy hiếp vô thượng sinh mạng thích thú. Mà là một loại đối với sinh mạng thở dài. Ở đây một dung hợp quá trình bên trong, hắn chân chính nhận thức được vô thượng loại này sinh mệnh đặc thù bản chất chỗ. Khi một cái sinh mạng thể thoát ly vật chất cùng năng lượng hai loại hình thái về sau, bi thương và vui sướng cũng sẽ không tiếp tục là sinh mệnh tất yếu nhân tố. Trong cơ thể hắn sẽ không đi bài tiết tương quan kích thích tố đến ảnh hưởng một người cảm xúc. Trước kia Lý Cầu Tiên cho là mình dù có vô thượng sinh mạng hình thái, nhưng cùng bình thường sinh linh chênh lệch vẫn không phải quá lớn. Thậm chí rất nhiều thời điểm vẫn duy trì thân mà vì người thói quen. Nhưng trên thực tế, những này đều chẳng qua là chìm điện gánh vác, trừ quấy nhiễu tư duy vận chuyển bình thường, dẫn đến tư duy cần càng nhiều logic tính đi xử lý những này hoàn toàn không có đảm nhiệm cần gì. Phải cảm xúc bên ngoài, căn bản sẽ không có bất cứ ý nghĩa gì. Sở dĩ, vô thượng vô tình, vô thượng vô nghĩa, vô thượng trí cao, vô thượng đến vĩ, có thể bị cảm xúc loại này cấp thấp đồ vật ảnh hưởng vô thượng. Không phải một cái hợp cách vô thượng. Vô thượng, Lý Cầu Tiên tự mình lẩm bẩm, nhìn xem cái này đạo còn giống như lưu ly kiếm quang. Lý Cầu Tiên liền phảng phất thấy được chính mình vô thượng đường. Lúc trước hắn dự cảm là thật, khi hắn đem bốn môn kiếm thuật dung hợp làm một, sáng tạo ra một môn hoàn toàn thuộc về mình tuyệt phẩm kiếm thuật lúc, liền đem là hắn tìm được vô thượng thời cơ thời khắc. Mà giờ khắc này, hắn quả thật thấy rõ chính mình vô thượng đường. Vô thượng a, Lý Cầu Tiên thở dài một tiếng. Tư duy nguyên điển tại Lý Cầu Tiên trong đầu lưu truyền. Tư duy nguyên điển chính là một môn thành tựu vô thượng trí cao pháp môn. Đồng thời hắn cũng là minh bạch vì sao Trạm Uyên năm đó có nói nếu là tinh thần hắn không đủ vô pháp dẫn theo tự thân hoàn thành sinh mạng nhảy vọt sau sẽ lâm vào một cái bế vòng ở trong vĩnh viễn sẽ không thanh tỉnh. Bởi vì khi người tu luyện chân chính thành tựu vô thượng một khắc này sẽ bị triệt để mổ cách vật chất cùng lớp năng lượng mặt. Nói một cách khác, hắn trở nên chỉ tồn tại suy nghĩ của mình, trạng thái, cùng loại với khư thú. Về phần tiếp xuống dẫn dắt sinh mạng tiến hóa thì là một phen nói xuông. Khi một cái sinh mạng ý thức được chính mình sắp thành tựu vô thượng lúc, thuế biến cũng đã bắt đầu. Bất quá loại này thuế biến không phải bắt nguồn từ người tu luyện bản thân, mà là người tu luyện tư duy cùng ý chí, thật giống như một người chế tạo ra trong thiên hạ mạnh nhất thần binh, dù là hắn không có thợ rèn hiệp hội ban phát căn cứ chính xác sách. Ai có thể nói hắn không phải một vị rèn đúc đại sư? Đây chính là vô thượng thời cơ. Lý Cầu Tiên nhìn xem chính mình cái này đạo thân thân, tự lẩm bẩm, trên thực tế hắn cái này đạo thân thân cũng không phải chân chính huyết nhục chi khu, mà là thông qua năng lượng cùng các loại ngày lĩnh ngộ tạo nên mà thành mà thôi. Mục đích đúng là vì có thể duy trì rất nhiều vô thượng pháp thi triển, cũng là nên thành vô thượng. Lý Cầu Tiên lại nói một tiếng, sau một khắc, không gặp hắn có động tác khác, chính là đơn giản như vậy ngẩng đầu. Lập tức, thân thể này ở trong hết thảy bị tách ra. Hắn phảng phất hóa thành một đoàn không ánh sáng trắng, cứ như vậy phiêu phù ở chính mình thể xác phía trên. Phá giải gen mật mã, thấy rõ tin tức huyền bí. Gen bản chất là cái gì? Là tin tức hạch tâm là cái gì? Là gánh chịu, hóa thành quang đoàn Lý Cầu Tiên trên thân. Từng chút tin tức bắt đầu bị lột cách, từ quyết tâm thành tựu vô thượng bắt đầu, lại đến trước đây không lâu cùng vô thượng liệt chân, vô thượng nguyên thủy, vô thượng dịch nhất đám người đại chiến, lại đến xuất thủ bắt sống thái nhất, càn khôn động thiên, vinh diệu thánh điện, thần uy thế giới, hiển thánh tinh, trạm lam đế quốc, lam tinh, đông minh, hạ á vương quốc, Trác thành phố, Diệu Dương thành phố, Diệu Dương trung học, giờ sau nhà, phụ mẫu vui cười, khi sở hữu ký ức bị lột cách về sau. Chính là vật chất, năng lượng, thời gian, không gian, đợi đến tất cả mọi thứ bị triệt để lột cách thành hư vô về sau. Lý Cầu Tiên đã triệt để đã mất đi, tồn tại, khái niệm. Đây là một loại không có thời gian, không có không gian. Không có có ý thức, không có chiều không gian thần kỳ trạng thái. Tại loại trạng thái này bên trong, hết thảy, đều là trống không, đều là hư vô. Cho dù là thế giới, cái này khái niệm tựa hồ cũng chưa từng sinh ra. Cuối cùng, không biết trôi qua bao lâu, điểm thứ nhất sóng lăn tăn dập dờn. Kia là tư duy trở về luồng thứ nhất suy nghĩ. Thật giống như một mảnh trống không trong hư vô, đột ngột bị điểm lên một chút thủy mặc, mà thủy mặc xuất hiện lại là đem lúc trước bỏ xuống hết thảy tỉnh lại. Đầu tiên là tư duy khái niệm, lại đến thời gian cùng không gian khái niệm, lại đến vật chất cùng năng lượng khái niệm. Sau đó, xuyên thấu qua vật chất, năng lượng, thời gian, không gian, chống đỡ lên, tồn tại, gian khung. Dần dần, từng đạo sáng sáng long lánh, thuộc về Lý Cầu Tiên, ký ức bắt đầu ở đây cái giàn khung ở trong hiện ra tới. Mất đi đồ vật, dần dần diễn sinh, phụ mẫu vui cười, giờ sau gia đình, Diệu Dương thành phố, Đông Minh, Lam Tinh, thần uy thế giới, vinh diệu thánh điện, vô thượng chiến. Vô số tin tức tại Lý Cầu Tiên hóa thân trùm sáng ở trong điên cuồng hiện lên. Hóa thành từng đạo quang tử hướng phía quang đoàn hạch tâm nhất vị trí đụng chạm. Mỗi một lần va chạm đều sẽ bộc phát ra một đạo hỏa quang. Hình thành quang mang cùng thần huy. Theo Lý Cầu Tiên dính đến lượng tin tức càng ngày càng nhiều. Gào thét lên hướng hắn cái kia hạch tâm va chạm mà đi quang tử cũng là càng ngày càng nhiều. Phát ra quang mang cùng thần huy liền càng phát ra lóa mắt. Đến cuối cùng, loại này quang mang thậm chí lấp lánh đến tràn ngập toàn bộ không gian. Cũng tiến một bước xuyên thấu mảnh này phong bế không gian. Bắn ra đến toàn bộ nguyên giới, khiến cho nguyên giới mỗi một cái góc đều bao phủ ở đây phía dưới ánh sáng. Vô tận quang huy bên trong, Lý Cầu Tiên một lần nữa xuất hiện. Kinh lịch một lần tiêu vong, hắn một lần nữa tìm về chính mình, tồn tại, khái niệm. Giờ này khắc này, phát sinh ở chính mình chung quanh tất cả mọi thứ, là rõ ràng như thế. Chính mình trong cuộc đời kinh lịch hết thảy, là như vậy thấu triệt. Hắn có thể rõ ràng hồi tưởng lại chính mình cùng thái nhất một trận chiến lúc. Một bên quan chiến thiên tác tôn giả cái kia con mắt trợn to. Trong ánh mắt thấu lộ ra ngoài rung động loại tâm tình này xuyên thấu qua tin tức loại phương thức này biểu đạt ra đến. Hình thành từng loại tâm linh xúc động, lại bị hắn bắt được lấy bản thân thể nghiệm một phen. Hắn cũng có thể rõ ràng, nhìn, đến trong trí nhớ lần thứ nhất tại Lam Tinh lấy võ đạo thần thân. Phận đối với Lôi, Tạ Đông Phương, Aisa, Chaos, Bạch Đế giảng bài lúc. Bọn hắn bộ kia có lĩnh ngộ bộ dáng, trong đó Bạch Đế lĩnh ngộ đồ vật xuyên thấu qua tin tức phương thức tạo thành kỹ càng hình tượng. Cuối cùng diễn dịch thành một môn có chút không tệ quyền thuật. hắn càng có thể nhìn thấy tại hắn trên là một cái cuống rốn hình thái lúc. Loại kia bốn phương tám hướng bao khỏa ấm áp. Cùng những lúc ấy kia hắn thông qua cuống rốn thu hút vitamin B11, DHA, canxi chờ nguyên tố. Trong đầu càng là tùy theo bắn ra canxi ký hiệu K. Tại bảng tuần hoàn các nguyên tố ở vào thứ tư chu kỳ. Nguyên tử lượng 40.078. Điểm sôi vì 1,484 độ. Hắn thậm chí có thể nhìn thấy hắn tại cha trong cơ thể hình thành mỗi một bước. Nếu là hắn muốn về ngược dòng, còn có thể thông qua cha thể, quay lại đến cha thể từ một cái cuống rốn hình thành mỗi một cái quá trình. Cũng lại hướng lên quay lại đời ông nội, thái gia gia bối phận, tổ gia gia bối, cứ thế nhân loại khởi nguyên cái thứ nhất người vượn, càng xa, còn có thể hồi tưởng đến người vượn tiến hóa hình thành. Cùng người vượn từ sinh vật đơn tế bào trưởng thành đến quá trình này toàn bộ kinh lịch. Đây chính là vô thượng. Vô thượng mạnh nhất địa phương không ở chỗ bất tử bất diệt, mà ở chỗ thấy rõ. Sinh mạng hết thảy, ở trước mặt bọn họ không có bí mật. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.